Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 103, Thần Chi Nộ 2 hợp 1 cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Vũ hóa thành tiên cảm giác vẫn được, nhưng trên thực tế, Lý Diêu chưa từng quan tâm tự mình có thể thành hay không tiên. Lấy kiếm thánh thể chất, sống hơn mấy ngàn vạn năm không thành vấn đề, sống lại lâu, cũng thành lão bất tử, không có gì quá bất cẩn nghĩ, coi như cho Lý Diêu vĩnh sinh, mấy ngàn năm thoáng qua một cái, hắn cũng sẽ nhàm chán tự mình ngủ đông. Hắn thấy, sống đặc sắc, xa so với vĩnh sinh trọng yếu hơn. Kiếm thánh vũ lực, nhường hắn tung hoành vũ trụ cơ hồ không có đối thủ. 1 tỷ nơi tay, mở ra thúc ngựa, ở biệt thự, bây giờ lại cưới lão bà xinh đẹp, phá toái hư không, nắm giữ vũ trụ, chẳng khác gì là hàng đêm phi thăng. Chỉ cần lại hoàn thành, nhiều sinh con nhiều đánh nhau, mục tiêu. Hắn liền tại chỗ thành tiên. Hắn không cần vũ hóa, liền có thể thành tiên. Cho nên, tại Lý Diêu thần thức tiếp xúc trụ đen bên trong mặt chữ nghĩa trong nháy mắt. Hắn nghĩ tới chính là cái đồ chơi này đáng tiền. Đến nghĩ biện pháp đem tới tay. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này đồ vật so cổ thần hài cốt còn muốn hơn tiếp cận vũ trụ bản chất. Động một cái, hệ thống khẳng định không tha cho hắn. Cùng lúc đó, lão thiên cũng đang cảnh cáo hắn. Chẳng biết lúc nào lên, khí áp bỗng nhiên giảm xuống, làm cho người lông tơ dựng thẳng. Đỉnh đầu Bạch Vân không ngừng tụ tập, hắc vụ uốn lượn bao phủ, không gian tùy theo vặn vẹo. Bỗng nhiên một tiếng lôi minh, lại rơi ra mưa máu. Có như vậy điểm u minh xuất hiện ý tứ, nhưng lại không hoàn toàn. Trên trời cũng không uy áp hoặc đe dọa, mưa máu chỉ có một loại ẩn dụ cùng cảnh cáo. Phảng phất mưa máu cùng hắc vụ tràn ngập trong mây, có một cái to lớn con mắt đang theo dõi Lý Diêu. Đỉnh núi các du khách cũng bị hù nín thở ngưng thần, không dám động đậy, cũng không dám nói chuyện. Xuân Oa Thu Thiền còn tưởng rằng nguyện vọng hiển linh, hưng phấn cầm lấy trên tế đài quả táo liền gặm. Ba vị đen phục sứ đồ sắc mặt ngưng trọng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mưa máu giống như theo thanh y võ sĩ đưa tay sờ soạng trụ bắt đầu. Ngươi làm cái gì? Áo bào đen lão ẩu hướng Lý Diêu quát. Lý Diêu thu hồi cánh tay phải, giang tay ra, ta chỉ là sờ lên cây cột. Làm sao vậy? Không thể sờ sao? Lão ẩu thành kính ngẩng đầu, nhìn trời một chút, thế nhưng là thần nổi giận. Lý Diêu cười nói, thần nổi giận, không phải vừa vặn đã chứng minh thần tồn tại sao? Các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Vỗ xuống video phát đến trên mạng, sẽ có càng nhiều người tín ngưỡng các ngươi thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị đen phục sứ đồ lập tức á khẩu không trả lời được. Thậm chí cảm thấy đến còn có chút đạo lý. Lý Diêu lại hỏi lão ẩu, trước kia cũng đã gặp qua loại này tình huống sao? Lão ẩu cũng rất kinh ngạc. Trước kia là có mây đen, nhưng ta lần thứ nhất gặp phía dưới mưa máu. Một bên ngư nhân áo bào đen lão già cũng nói, hôm nay làm sao vậy? Một hồi địa chấn, một hồi phía dưới mưa máu. Cái này mưa máu bên trong làm sao còn có vụn thịt? Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút, phân tích nói, đại khái là chăn trời chọc thủng đi. Quen thuộc liền tốt. Lão ẩu sừng sốt nửa thiên tài quát, người nói cái gì? Lý Diêu lời nói xoay chuyển, ta cùng các vị nghe ngóng một cái. Dực hải tinh đi đâu có mỹ nhân ngư? Chính là loại kia nửa người trên là dưới người, nửa người là cá, dáng vóc siêu tốt cái chủng loại kia. Ngư nhân lão giả cười lạnh một tiếng, có loại kia còn đến phiên ngươi sao? Lý Diêu nghĩ nghĩ cũng thế, liền lại đi trong bàn thờ đút điểm tiền lẻ. Một vị khác ngư nhân lão giả lập tức nói, phía nam thần mục đảo khả năng có. Đa tạ. Đợi Lý Diêu cùng hai nữ oa sau khi xuống núi, lão ẩu cảm giác không thích hợp, gọi điện thoại hỏi chân núi nhân viên quản lý. Một cái thanh y võ sĩ cùng hai cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, là bao lâu leo núi? Đối diện sững sờ, kinh ngạc nói, bọn hắn vừa mới đăng ký không lâu. Người tại đỉnh núi là thế nào biết đến? Cụ thể bao lâu? Nửa giờ. Không đến, không có khả năng. Lão ẩu cúp điện thoại, lập tức bấm một cái khác điện thoại. Thần sứ đại nhân, không xong, có cái cường giả đến rồi. Đối diện là một đạo trầm thấp giọng nam, là công chúa hai cái bảo tiêu một trong. Cái kia xuyên màu đen đồng phục học viện tên nhỏ con sao? Không, là một vị thanh y võ sĩ, mang theo hai cái tiểu nữ hài. Chỉ tốn nửa giờ, liền leo lên hướng Thánh Sơn đỉnh. Ngoặc kép, Xuân Oa Thu Thiền đầu đuôi liên kết, ghé vào hình rắn cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Hình rắn cơ giáp nội bộ không gian đủ dài, nhưng chỉ có rộng hơn 1 mét. Nam tử trưởng thành Lý Diêu cự tuyệt nằm nhập. Hắn trực tiếp dẫm tại rắn trên lưng, ngự rắn phi hành. Xuân Oa Thu Thiền không phục bị Lý Diêu dẫm tại lòng bàn chân, liền lặng lẽ meo meo cố ý giảm xuống phi hành độ cao. Lý Diêu đang tiêu sái ngự rắn đâu, bay lên, ánh mắt càng ngày càng thấp, rất nhanh sát mặt biển. Chỉ chớp mắt, nước biển tràn qua mắt cá chân, đầu gối, bụng, ngực, miệng, đỉnh đầu. Cả người hoàn toàn tiến vào mặt biển trở xuống. Nhưng lão bản há có thể hướng người làm công nhận sợ. Lý Diêu lập tức kiếm khí che thể. Hai cước vững vàng dẫm ở rắn giáp 7 tấc. Tùy ý rắn giáp như thế nào cuồng bạo, vặn vẹo hoặc là lao xuống hướng phía dưới, hai chân tuyệt không buông lỏng. Tiếp tục ngự rắn phi hành. Ba người cứ như vậy mênh mông đung đưa đi tới 2000 dặm bên ngoài Thần Mục Đảo. Thần Mục Đảo đảo hình rất đơn giản, một vòng tế nhuyễn bãi cát ở giữa, dùng đen đá ngầm vây quanh cái óng ánh sáng long lanh hồng thủy hồ. Nhàn nhạt dỉ sắt sắc, trong veo mùi máu tươi, nghe nói là thượng cổ long huyết. Lý Diêu nhảy xuống rắn giáp, thần thức xem xét, đúng là cỡ lớn tinh thú máu. Đưa tay nếm miệng, hắn không biết rõ long huyết là mùi vị gì, nhưng tinh long tủy dịch hương vị biết rõ. Cái mùi này, cùng hắn nói là long huyết, không bằng nói hơn tiếp cận với máu rắn. Niên đại cũng không cửu viễn, tựa hồ là 100 năm trong vòng sự tình. Nói thành thượng cổ long huyết, có phải là vì hấp dẫn du khách? Nó thành công, lộ trình không đến 10 dặm hình khuyên trên bờ cát, tụ tập hết mấy vạn du khách. Đỏ bên hồ trồng một loạt cây dừa, rất nhiều thương hộ dưới tàng cây làm ăn, cùng hồ bạn tinh cách cục rất giống. Có bãi cát bóng chuyền, áo cưới chụp ảnh, có hồng thủy khách sạn suối nước nóng, bán các loại vỏ sò, hải sản cùng vớt đồ cổ, đầy đủ mọi thứ, đến từ vũ trụ các nơi du khách tụ tập ở đây. Từng cái mặc mát lạnh, phong cách vô cùng kỳ quặc, tràng diện náo nhiệt phi phàm, cùng bình tĩnh mặt biển hình thành so sánh tươi sáng. Gặp Xuân Oa Thu Thiền còn tại buồn bực, Lý Diêu cho nàng nhóm đút mấy ngàn tinh tệ tiền tiêu vặt. Hai nữ oa một lấy tiền liền không còn hình bóng, hấp tấp chạy tới mua ăn ngon. Lý Diêu nghiêm túc tìm một chút mỹ nhân ngư, cũng không phải háo sắc, chủ yếu là nghĩ nghiên cứu một chút cổ sinh vật học. Trong đám người lừa dối, thật đúng là có thể tìm ra không ít cùng loại ngư nhân động vật. Tỷ như vây cá biến thành tay chân bò nhân ngư. Tỷ như mọc ra mặt người anh tuấn con cua. Tỷ như co được giãn được siêu cấp tượng nhổ con trai. Cái này khiến Lý Diêu không khỏi hoài nghi. Cái này tinh cầu trên có phải hay không cũng có bát diện phu nhân sinh vật phòng thí nghiệm. Có cái dáng vóc nở nang, cách ăn mặc yêu diễm ngư nhân phụ nữ quan sát Lý Diêu rất lâu. Thử hỏi hắn, tiên sinh có phải hay không muốn loại kia mỹ nhân ngư? Lý Diêu gật đầu. Nơi nào có, đi theo ta, phụ nhân cử chỉ thân mật ôm lấy Lý Diêu, đem hắn đưa đến một tòa xây ở to lớn cây dừa trên nhà gỗ. Trong nhà gỗ có 3 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng 1 cái giường. Bên giường thật đúng là ngồi 3 cái mỹ nhân ngư, toàn bộ là đầu cá thân người mỹ nhân ngư. 1 cái hồng lý cá, 1 cái hoàng hải tinh, cùng 1 cái điểm lấm tấm bạch tuộc. Nửa người dưới tất cả đều là nhân loại nữ nhân nở nang đôi chân dài. Cái treo phiến vải, phụ nhân cũng không khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề. 1000 bát tinh tệ 1 lần. Lý Diêu sững sờ. Cái gì? Cái này giá cả có lẽ không rẻ. Nhưng cái này 3 vị cô nương đều là tự nhiên mỹ nhân ngư. Cùng về sau vô lương thương gia nhân công hợp thành cá hoàn toàn không đồng dạng. Thử 1 lần ngươi liền không uổng công dực hải tinh. Tốt ra hòa, người ta trị điện tử con rối, người mẹ nó trị động vật con rối. Lý Diêu nhìn kỹ dưới, những này ngư nhân thật đúng là tự nhiên sinh thành, xem như một loại nào đó đột biến gen, không có chút nào nhân công vết tích. So Lý Diêu kiếp trước tám thành nữ minh tinh thật đúng là, nhưng là rất đáng tiếc, những này ngư nhân cũng không nhân loại cao cấp trí tuệ, cùng động vật không khác, vũ trụ quá lớn. Lý Diêu cũng không biết rõ lấy cái gì luân lý pháp luật đi nói. Đành phải quay người ly khai. Mặc dù chợt có cổ quái hạnh đam mê. Nhưng hắn cũng không phải là biến thái. Cùng loại này rất thật ngư nhân so sánh. Hắn vẫn là hơn ưa thích có nữ nhân thân trên ngư nhân. Loại này mỹ nhân ngư tối thiểu có nhân loại linh trí. Có thể tới bình đẳng giao lưu. Nhảy xuống khổng lồ cây dừa. Lý Diêu gió biển thổi. Luôn cảm giác cái này tinh cầu có chút quỷ dị. Đột nhiên, hắn phát giác được hai nữ oa trên thân kiếm khí khẽ nhúc nhích. Thân hình lóe lên liền đi qua. Tại một cái chu vi đầy người quần trước gian hàng. Gấp thành tiểu la hán xuân oa thu thiền. Bởi vì đạp nát một khối tảng đá. Bị chủ quán lão đầu giữ chặt không đồng ý đi. Đây là một khối chuyên môn dùng cho đổ thạch tảng đá. Nói tảng đá khả năng cũng cất nhắc nó. Chính là một khối năm tương đối lâu miếng đất, giá trị nhất tinh tệ không đến. Kết quả, lão chủ quán lại muốn thu 100 tinh tệ. Hắn lý do rất đầy đủ. Đây là một cái bán đổ thạch quầy hàng. Tảng đá đơn giá chính là 100 tinh tệ. Nói tới đổ thạch, Lý Diêu cũng không lạ lẫm. Kiếp trước đọc tiểu thuyết lúc thường xuyên tại đô thị văn trông được đến. Đổ thạch là châu báu nghề thuật ngữ. Là một loại phỉ thúy nguyên thạch giao dịch phương thức. Mang theo đánh bạc tính chất, phỉ thúy tại khai thác ra lúc, thường xuyên có một tầng phong hóa bao da bọc lấy, không cách nào biết rõ trong đó tốt xấu, cần cắt chém sau khả năng biết rõ phỉ thúy chất lượng. Bởi vậy, thống nhất giá cả luận cân xưng phỉ thúy nguyên thạch giao dịch liền xưng là đổ thạch. Đổ thạch như cược mệnh, cược thắng, khả năng gấp 10 gấp trăm lần kiếm lời, trong vòng một đêm thành ngàn vạn phú ông. Mở hàng hụt, toàn bộ thua tận đền hết. Tại đô thị xã hội, phàm nhân dựa vào mắt thường, thậm chí là khoa học thủ đoạn, cũng không cách nào tại không mở ra nguyên thạch tình huống dưới phân biệt ra được bên trong mỏ chất. Bởi vậy, nguyên thạch giao dịch mới có đánh bạc thành phần. Nhưng ở trải qua tu chân thời đại sau thời đại vũ trụ, kiếm linh võ sĩ có thần thức, phù văn khoa học kỹ thuật có linh lực radar. Những này đều có thể xuyên vào nguyên thạch nội bộ quan sát. Đại khái nhìn thấy bên trong khoáng sản thành phần. Bởi vậy có rất ít chơi đổ thạch. Đây là Lý Diêu xuyên qua đến nay. Lần thứ nhất gặp được đổ thạch quán. Điều này khiến cho hứng thú của hắn. Đổ thạch quán chủ quán lão đầu cũng là võ sĩ. Tóc thưa thớt, ánh mắt sắc bén. Bên cạnh dựa vào thanh kiếm. Hắn đổ thạch chơi rất lớn. Dựng thẳng lên vải vàng trên lá cờ. Viết đại khái đổ thạch quy tắc nguyên thạch đến từ thượng cổ cao nhân động phủ di tích. Mỗi khối nguyên thạch 100 tinh tệ. Trác giá, không hạn lớn nhỏ. Thần thức cùng radar tùy tiện dùng. Trước giao tiền, sau tiền thạch, mỗi khối nguyên thạch giới hạn một nén nhang thời gian chọn lựa. Mua sắm, Lý Diêu đại khái mắt nhìn đống đá. Màu đen bất quy tắc nguyên thạch. To to nhỏ nhỏ chất thành tiểu sơn. Tổng lượng chừng hơn ngàn khối. Tảng đá mặt ngoài có một tầng đào được sau bị oxy hóa đen du. Trong đá tản ra cao giai cấm chế khí tức cùng mơ hồ thú cốt linh lực. Xuân oa thu thiền dẫm nát tảng đá cũng như thế. Lý Diêu xoay người nhặt được nhiều mảnh đá. Nhìn kỹ một chút. Đúng là mới vừa đào được không lâu cổ đại khoáng thạch. Năm hẳn là tại 5.000 năm trở lên. Là tu chân rất thời đại hoàng kim. Cái này không làm được giả. Nhưng bởi vì trong đá cấm chế ký kết thủ pháp quá cao giai, khiến cho thần thức tìm tòi nhập, liền sẽ trở nên đầu óc choáng váng, mất đi phân biệt lực, không cách nào định vị chính xác linh áp nơi phát ra. Liền Lý Diêu cũng không cách nào thấy rõ trong đó chi tiết. Trừ phi mạnh mở kiếm khí thần thức dò xét. Nhưng này dạng rất dễ dàng phá hư cục đá vụn kết cấu. Dễ dàng sập thạch. Đương nhiên, muốn không phá hư đá vụn kết cấu tra xét rõ ràng. Cũng không phải có thể. chỉ là rất tiêu hao thời gian. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Lý Diêu mơ hồ phát giác được một tia cùng y nhĩ phàm cốt long thể tương tự khí tức. 5.000 năm trước là không có tinh long. Chẳng lẽ có long cốt sao? Hiện nay, có hai điểm có thể khẳng định. Thứ nhất, theo cực kỳ ít ỏi lại một loại thú cốt linh đè xuống xem. Những này hòn đá bên trong chỉ có một khối xương thú. Thứ hai, xương thú cấp bậc khả năng rất cao. Liền cao cấp như thế ẩn hơi thở cấm chế cũng không cách nào hoàn toàn ẩn nấp. Lý Diêu suy đoán, cao giai cấm chế có phải là vì ẩn nấp xương thú tồn tại. Bởi vì năm quá xa, tảng đá lại bị đánh nát, mới mơ hồ tán lộ ra xương thú linh áp. Nhưng căn bản không phân rõ thú cốt linh đè xuống từ đây một khối tảng đá. Là loại nào xương thú? Nguyên thú đẳng cấp như thế nào? Dạng này mới có đánh cực niềm vui thú. Bất kể như thế nào, Lý Diêu cảm thấy lại muốn phát tài. Hắn suy đoán, lấy chủ quán lão đầu gà mờ thực lực, rất có thể chỉ là cái hai đạo con buôn. Cũng không biết được những này trong viên đá có hay không đáng tiền xương thú. Bởi vậy chỉ dám mở 100 tinh tệ đơn thạch giá cả. Nếu không, 100 tinh tệ giá cả liền mở thật quá thấp. Xuân Oa Thu Thiền gặp Lý Diêu tới, lập tức trở nên kiên cường rất nhiều. Người ít lừa bịp tiền. Cái này phá tảng đá nhà ta hậu viện còn nhiều. Người mở xe tải đi nhà ta tùy tiện cầm. Lại nói, là người tảng đá gõ quá cao. Tự mình chạy trốn đi lên ăn vạ chúng ta. Người chính là lão già lừa đảo. Lý Diêu mắt nhìn, chủ quán xác thực có cố ý hướng trên đường vung tảng đá hiểm nghi. Lão chủ quán ôm kiếm, liếc mắt Lý Diêu, lại hai mắt nhắm lại. Thanh âm trầm giọng nói, người có thể hỏi một chút chung quanh thương hộ, ta đến cùng có phải hay không lừa đảo. Nơi này là bãi biển, đường rộng như vậy, các ngươi nhất định phải xếp chồng người đi đường trách ai. Đưa tiền rời đi, nếu không đừng nghĩ ly khai tòa đảo này. Câu nói này hiển nhiên là nói cho Lý Diêu nghe. Lý Diêu lười nhác tranh luận, cũng tới hào hứng, liền lập tức thanh toán xong 200 tinh tệ. Đây là 200 tinh tệ, trong đó 100 chống đỡ dẫm nát miếng đất, mặt khác lại mua ngươi một khối tảng đá. Xuân Oa Thu Thiền không vui, ngươi có phải hay không ngốc? Trò hề này liền tiểu hài tử cũng không lừa được. 100 tinh tệ mua mứt quả không ngọt sao? Có lẽ có thật đây này. Lý Diêu ung dung thản nhiên cười. Lão chủ quán vốn cho rằng Lý Diêu đông nhìn tây xem thực lực không tầm thường, không tốt lắm nói chuyện. Không nghĩ tới như thế thức thời. Lập tức vui vẻ ra mặt nói. Vẫn là tiểu huynh đệ có nhãn quang. Chúc ngươi một cái chọn chúng bảo bối. Bất quá chỉ có một nén nhang thời gian. Gặp được hài lòng có thể tuyệt đối đừng do dự. Lý Diêu gật đầu. Quyết định khiêu chiến một cái. Một nén nhang đầy đủ. Gặp Lý Diêu vẻ mặt thành thật bộ dáng. Xuân Oa phảng phất người thấy bảo bối vị. Một thoáng thời gian cũng không nói chuyện. Đối Lý Diêu tới nói, một nén nhang thời gian muốn tìm ra xương thú độ khó không nhỏ. Nhất định phải hết sức chăm chú mới được. Nếu như một nén nhang thời gian không đủ, liền lại đến 100 tinh tệ. Cùng khả năng tồn tại long cốt so sánh, chút tiền ấy không phải tiền. Tóm lại, nhất định phải cầm tới bảo bối. Lão đầu đốt hương hòa, Lý Diêu mã lực toàn bộ triển khai. Lấy yếu ớt nhất kiếm khí xâm nhập mỗi một khối tảng đá. Từng cái bài trừ, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Lý Diêu rốt cuộc tìm được một khối đặc thù nhất tảng đá. Khối này tảng đá cái đầu rất lớn, hiện lên hẹp dài hình. Bên ngoài có kết tinh, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang. Có vẻ đặc biệt sức tưởng tượng, dễ thấy. Trên thực tế, càng là loại này dễ thấy tảng đá. Thường thường càng là không có ai đi mua, liền đánh với ngươi đóng vai thành nông thôn không phải dòng chính hoặc là cái gì táng yêu gia tộc. Người khác vô ý thức sẽ cho là ngươi không có bản sự. Cường giả chân chính bình thường sẽ khá điệu thấp, tối thiểu sẽ không chỉ lòe loẹt đồ vật trang trí chính mình. Cho nên đến nay, khối kia tảng đá vẫn là lưu tại bắt mắt nhất vị trí. Không ai động, mặt ngoài vân tay cực ít, thậm chí là ít nhất. Mà trong đó đúng là một khối vỡ nát răng thú. Lý Diêu không nhận ra là bực nào thần thú. nhưng phía trên cực kỳ áp xúc linh lực cực cao. Chẳng lẽ là Khỏa Long Nha? Ngay tại Lý Diêu chuẩn bị đi lấy tảng đá lúc, một đạo ấm áp như ngọc thanh âm truyền đến, công chúa chờ ngươi rất lâu. Lý tiền bối, một cái vóc dáng không cao, mặc một thân màu đen viện phục tuổi trẻ nam nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đống đá bên cạnh. Xoay người nhặt lên, Lý Diêu âm thầm nhìn chúng tảng đá. Thử một chút khối này tảng đá, cũng có thể tiết kiệm một điểm thời gian nha. Tháng trước tao Thoại Vương hoạt động tiền thưởng đã phát hạ tới, nhưng có rất nhiều chúng thưởng người không có tại hoạt động gián hồi phục. Tạo thành còn lại chi điền tiền không chỗ sắp đạt, tiến vào tác giả hầu bao, nhất định phải tại hoạt động gián nhắn lại a các vị. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.